Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, Chư thần giáng lâm, đông, hùng hậu tiếng chuông từ vô tận không trung hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Hào quang sáng chói lẫn nhau đan xen, hóa thành đếm mãi không hết cầu vồng vẩy xuống xuống dưới. Từng đạo khí tức thánh khiết phảng phất như thủy triều càn quét mà đi. Không biết tên bài hát ca tụng hiện lên ở trong lòng. Ngay tại Yêu Long Điện hiểm địa đô hộ phủ bên trong Quách Đại Bàn nhìn xem xuất hiện dị tượng. Lông mày dần dần nhíu lại, xem ra chư thần thông hướng trong thế giới thông đạo đã mở ra. Bằng không không cách nào giải thích đây hết thảy. Điền quân sư tại đại trận chuẩn bị như thế nào? Đã chuẩn bị sẵn sàng, Điền Phong đối Quách Đại Bàn trả lời. Ánh mắt ở trên bầu trời du tàu, tựa như ngay tại cảm thụ được cái gì, một trái tim lộ ra chịu nặng, đô đốc dị thế giới chư thần mở ra thông đạo lực lượng quá cường đại. Dù là khởi động đại trận ngăn cản, chỉ sợ cũng không có quá lớn hiệu quả, Điền Phong đối Quách Đại Bàn ngữ khí lo lắng nói. Quách Đại Bàn sửng sốt một chút. Không phải nói lấy đại trận dẫn dắt Yêu Long Điện hiểm địa bên trong lực lượng có thể ngăn cản. Thông đạo 10 ngày, kia là xây dựng ở chư thần thực lực có chỗ giữ lại cơ sở phía trên, Điền Phong giải thích. Ánh mắt rời về phía Quách Đại Bàn, dị thế giới bên trong chư quốc cùng tất cả thế lực lớn ngăn cản chư thần mở ra thông đạo. Đã chạm đến chư thần ranh giới cuối cùng, lấy hiện tại làm ra thanh thế đến xem. Lực lượng của chư thần đã phát huy đến cực hạn, dù là chờ ta ra tay cũng chỉ là không làm nên chuyện gì, lấy chư vị ở giữa. Ta Yêu Long Điện hiểm địa nên như thế nào? Quách Đại Bàn nhìn chung quanh bên người Điền Phong đám người. Đối bọn hắn hỏi Thamani Chu Du, Quách gia, Trương Lương đám người nhìn nhau liếc mắt, gần như trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Chúng ta cũng không phải là ôm chinh phạt mục đích đến đây, mà lại dị thế giới bên trong nhân đạo cùng thần đạo chi chiến đã không cách nào tránh khỏi. Chẳng bằng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn càng cho thỏa đáng hơn làm, huống hồ Muriel đã cùng dị. Thế giới liên quân nguyên soái tiến về trước Quang Minh đế quốc đế đô. Không cần thiết đang lãng phí lực lượng của chúng ta, tùy tiện chen chân cái này bầy vũng nước đục, Điền Phong giải thích. Quách Đại Bàn gặp chúng quân sư đều biểu lộ ra tán đồng thần sắc. Thế là cũng âm thầm gật đầu không tại nhiều nói. Cái gọi là kéo dài thời gian, bất quá là nhất lớp bảo hiểm mà thôi. Bây giờ Muriel tiến về trước đế đô, kế hoạch đã có thể tính hoàn thành công một nửa. Kế tiếp còn là an tâm chờ đợi cho thỏa đáng. Từ bỏ ngăn cản chư thần giáng lâm kế hoạch mệnh lệnh chúng tướng sĩ trở về các nơi trụ sở tu. Chỉnh vâng, đám người cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó hướng đô hộ phủ bên ngoài nhanh chóng đi đến. Có thể làm đã làm xong, tiếp xuống liền là thưởng thức cái này dị thế giới bên trong trình diễn trò hay. Đông, thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa, đếm mãi không hết thiên sứ hư ảnh xuất hiện tại cầu vồng phía trên. Khó nói lên lời bài hát ca tụng theo thiên sứ cánh kích động tần suất dần dần khuếch trương. Từng đôi mắt cùng nhau nhìn về phía bầu trời, sáng chói thần vòng treo ở cầu vồng phía trên, vĩ ngạn, mênh mông cùng hằng cổ khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Bầu trời, đại địa cùng vô tận thủy vực các ngõ ngách, đều có thể nhìn thấy tương tự cảnh tượng, đây cũng không phải là hải thị thận lâu, mà là bởi vì số lượng quá mức khổng lồ, cơ hồ che đậy mỗi một tấc không gian. Đông, tiếng chuông phảng phất như nước gợn lan tràn ra. Hai đạo vĩ ngạn thân thể tại thần vòng trong dần dần rõ ràng. Trong thế giới tất cả mọi người, gần như đồng thời phát ra tiếng kinh hô, mặc dù chư thần sớm tại 10 vạn năm trước liền đã bị chạy tới thế giới hàng rào. Nhưng là giáo đình cũng không có triệt để tiêu vong, Quang Minh cùng Hắc Ám hai đại thần vương thân ảnh vẫn như cũ là quen thuộc như vậy. Thế gian mục nát, chỉ có giết chóc mới có thể mở tích trật tự mới, thế gian đau khổ. Chỉ có tín ngưỡng mới có thể mang đến giải thoát, mênh mông thanh âm vang vọng bên tai. lần lượt từng thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ từ hư hóa thực. Kích động cánh theo cầu vồng bên trên bay về phía dưới. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, cùng thánh khiết quang mang hộ ứng lẫn nhau, đến có một loại khác ý vị. Tôn kính chủ tà ý chỉ, giết đếm mãi không hết thiên sứ rút ra binh khí. Từ trên bầu trời nhào về phía dưới từng tòa thành thị cùng thôn trang. Xa vào đến trong kinh ngạc đám người, nhìn xem đánh tới thiên sứ, một trái tim chìm đến đáy cốc. Thiên sứ, chư thần thế mà muốn giết chính mình. Chẳng lẽ đây chính là quang minh cùng hắc ám hai đại giáo đình tuyên dương thần minh sao? Mây đen theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới, vừa vặn nằm ngang ở thiên sứ cùng từng tòa thành trấn ở giữa. Kim loại sáng bóng hiển hiện, cho người ta mang đến mạnh mẽ cảm giác an toàn. Đây là quân đội của đế quốc, hắn có thể thủ vệ nhân gian 10 vạn năm, như vậy tất nhiên có thể vĩnh viễn bảo vệ. Chư thần cùng tín ngưỡng bên trong thần không giống. Bọn hắn chỉ là có được thực lực cường đại cá thể mà thôi. Dù là loại này cường đại, đã đến để cho người ta ngưỡng vọng trình độ. Phanh phanh phanh, cửa khoang gần như đồng thời mở ra. Cực nóng khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Từng đạo họng pháo hiển lộ tại chúng thiên sứ trước mặt. Mang theo khí tức tử vong. Đây là nhân đạo chỗ dựa lớn nhất, đến từ khoa học kỹ thuật lực lượng. Oanh oanh, hỏa lực tiếng vang triệt chân trời. Từng người thiên sứ trong công kích nhau nhau vẫn lạc. Phóng ra hoa mỹ sắc thái. Đếm mãi không hết chiến sĩ cơ giáp phảng phất như thủy triều tuôn ra. Song phương triển khai trận giáp lá cà. 10 vạn năm giao phong. Nhân đạo chư quốc sớm đã quen thuộc thần đạo chư thần đấu pháp. Đây không phải lần thứ nhất, cũng không phải một lần cuối cùng. Giết tiếng la giết vang vọng toàn bộ thế giới phó bản. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời trong song phương giao chiến. Một trái tim cơ hồ treo tại cổ họng, vẻn vẹn theo binh lực thượng đến xem. Lần này cùng thần đạo dĩ vãng quy mô khác nhau rất lớn. Vẻn vẹn chỉ là lần công kích thứ nhất, liền vận dụng vô tận thiên sứ. Hơn nữa còn có thần vương, ở phía trên tự mình đốc chiến. Chẳng lẽ này lại là một trận quyết chiến sao? Suy nghĩ trong đầu xẹt qua, đứng tại Quang Minh Đế Quốc, đế đô phủ công chúa bên trong Dixie, lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu. Kết hợp chính mình thu thập được tình báo phân tích, từ khi liên quân tại Yêu Long Điện hiểm địa thất bại sau đó. Thần đạo liền bắt đầu tổng động viên, nếu như những tin tức này không có phạm sai lầm. Như vậy tiếp xuống tất nhiên sẽ là một cuộc ác chiến. Tiên phong là thiên sứ, trung quân thì sẽ làm bán thần, phía sau chư thần cũng có khả năng tự mình xuất thủ. Chỉ mong chư quốc liên thủ có thể ở trên bầu trời hoàn thành chặn đánh. Bằng không một khi chư thần xông phá phong tỏa, mang theo thần quốc binh mã giáng lâm sợ rằng sẽ xa vào đến xưa nay chưa từng có loạn lạc trong. Chỉ là chư quốc có thể ở trên bầu trời ngăn trở chư thần sao? Trải qua 10 vạn năm phát triển, chư thần ở thế giới bên trong mai phục xuống nhiều ít ám tử. Cái gọi là thần giới lại mạnh mẽ đến loại trình độ nào chỉ sợ không ai nói rõ ràng. Theo địa thế đi lên nói, chư thần có thể thu hoạch các nước tình báo, nhưng chư quốc muốn thu hoạch thần giới tình báo lại là muôn vàn khó khăn. Xem ra chính mình có cần phải làm tốt dự tính xấu nhất. Để tránh bị giết trở tay không kịp, vô số suy nghĩ trong đầu rơi xuống. Dixie không khỏi im lặng, lấy thân phận của mình có thể làm chút gì? Lại có thể đối người thần chi chiến lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng? Đối với người không quyền không thế tới nói, chỉ là nghĩ viển vông mà thôi. Chỉ có bước vào đế quốc quyền lợi hạch tâm. Mới có thể chân chính vì đế quốc cùng thế giới tận một phần lực. Bằng không chỉ là lo sợ không đâu. Bất quá muốn bước vào đế quốc quyền lợi khu vực hạch tâm. Đối với hiện tại chính mình tới nói sao mà chi nạn. Đặc biệt là tại trong đế quốc lo ngoại hoạn bộc phát thời điểm. Nó độ khó chỉ sợ càng gia tăng mấy phần. Hết chương.